Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, trang 61, cách vách đại thẩm chạm nhất quang minh chính đại. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nàng ngày mai có lẽ sẽ khởi cái đại sớm lại đây tìm chính mình nói bát quái. Những cái đó ngày thường luôn là trốn ở góc phòng đá quả cầu chơi ra gân tiểu hài tử cũng toàn trộm. Miêu xem. Đối với bình thường quần chúng tới nói, mang kiếm hiệp sĩ vẫn là quá ít thấy điểm, kia đều là trên người tỏa ánh sáng cái loại này, tựa như hiện đại minh tinh chi với người thường, ngay cả đã rời khỏi giang hồ Hoa Vinh Nguyệt ở bọn họ trong mắt. Cũng như là cái phía trước hỗn quá một trận vòng, nhưng là sau lại bất hạnh lui vòng diễn vai quần chúng nhân viên, Ngô Từ tới lúc sau tựa hồ bước. Chân cũng có một ít trần chứ, thình lình bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, liền tính là người sắt cũng đều sẽ do dự một hồi, hắn đi tới Bách Thảo đường phía trước một chút vị. Chí, tựa hồ ở tìm cái gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt cái kia phương vị, tâm nói chính mình hẳn là đoán đúng rồi, kia địa phương đúng là chính mình đêm đó cùng Ngô Vọng Ngôn. Tương ngộ vị trí. Nàng cúi đầu thu thập dược, đột nhiên liền khe khẽ thở dài, người này như thế nào ngu như vậy đâu. Tuy rằng căn cứ Dịch Linh Lung ký ức suy đoán, Dịch Linh Lung cũng không thiếu bị lục phiến môn hố, chính là chờ đến nàng hiện tại cũng thành lục phiến môn người, thấy một người khác liền như vậy dễ như trở bàn tay vào lục phiến môn bẫy dập. Này bẫy dập vẫn là bao gồm nàng ở bên trong một đống nhân thiết kế. Như thế nào lại đột nhiên cảm thấy những người này tiến bộ đều tiến đơn giản như vậy đâu? Có lẽ, đường chính nghĩa quang minh một phương chính là trong lòng tương đối nắm chắc. Hoa Vinh Nguyệt chính cảm thán thời điểm, Ngô Từ đã đi hướng cách vách đại thẩm. Hoa Vinh Nguyệt nhĩ lực rành mạch nghe thấy hắn hỏi, đại tỷ, này phụ cận có cái gì sẽ võ công người sao? Có à? Đại thẩm thực vui vẻ chiều mặt sau một lóng tay. Bách Thảo đường, trên phố này sẽ võ công đều ở kia. Còn có người trước kia lang bạt quá giang hồ đâu, phải không? Cảm tạ đại tỷ, Ngô Từ lập tức hưng phấn lên. Này cũng khó trách, giang hồ đồn đãi, Dịch Linh Lung chính là bị thương sau trốn đến cái thích hợp dưỡng thương địa phương ẩn cư. Nơi này cư nhiên có cái lang bạt quá giang hồ sau đó ẩn cư người. Tám phần chính là Dịch Linh Lung, hắn lại ngẩng đầu vừa thấy. Bách Thảo đường là cái y quán, này còn không phải là vừa vặn. Ngô Từ đi đến, vừa vặn thấy đứng ở cửa thu thập dược Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt bất động thanh sắc, nàng trầm ổn, lại an tĩnh bát hạt sen, một viên một viên. Vì thế Ngô Từ đôi mắt ở trên người nàng vội vàng lược qua, thực mau liền đi qua, thẳng đến hậu viện đi vào. Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt ngốc nhìn Ngô Từ bóng dáng, tâm nói, đợi lát nữa, ngươi đều không hề nhiều nhìn xem ta sao. Ngô Từ tiến vào thời điểm căn bản xem cũng chưa xem Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt một cái không tra, thật đúng là bị hắn xông vào hậu viện. Nàng sửng sốt, tâm nói đại ca ngươi này kịch bản không đúng a, vội vàng đi hậu viện truy người, một bên truy một bên nói, chờ một chút, hậu viện không thể tùy tiện vào người. Hoa Vinh Nguyệt vào hậu viện thời điểm, Ngô Từ đều mau đem hậu viện phiên biến cũng không tìm ra người thứ hai. Đó là đương nhiên, bọn họ ba cái tất cả đều đến khám bệnh tại nhà, Ngô Từ căn bản liền không đem một thân sạch sẽ ngăn nắp, khí chất ôn hòa nghiêm cẩn Hoa Vinh Nguyệt suy xét ở Dịch Linh Lung hiểm nghi người phạm trù. Hắn quay đầu hỏi Hoa Vinh Nguyệt, các ngươi nơi này những người khác đều đi đâu? Chương 32 Ly Miêu Thái Tử. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Ngô Từ, hắn tiến vào lúc sau vẫn luôn đều không có cởi cái kia màu trắng nón cói, nàng tâm nói đại ca ngươi đem chính mình che đến như vậy kín mít làm gì? Dịch Linh Lung lại không phải không có thấy quá nàng, liền ngươi gì thời điểm chết đều biết. Ngô Từ, người này đi, kỳ thật không tính là một cái người xấu, cùng trên giang hồ mặt khác, kẻ điên, so sánh với hắn quả thực có thể nói thượng là thuần thiện, nhưng là hắn tương đối ngoan cố, còn thực chết cân não, hắn điên cuồng là bởi vì một nữ nhân. Ở giang hồ bên trong, tình yêu vĩnh viễn là một cái không thể thiếu điểm xuyết, trên thế giới này giống Tây Môn suy tuyết. Cái loại này ái kiếm thắng qua ái lão bà người trung quy vẫn là số ít. Đại bộ phận thanh niên nam nữ đều đến nói một hai chàng luyến ái. Còn nữa trên giang hồ này đó tuổi trẻ hiệp sĩ nhóm cũng đều các tuổi trẻ khí thịnh. Tốt đẹp nhất thời điểm nói như vậy một hai chàng luyến ái cũng chưa chắc không thể, nhưng mà Ngô Từ. Câu chuyện tình yêu là này trong chốn giang hồ pháo hôi ý vị nhất nồng hậu kia một loại, hắn trước. Yêu một nữ nhân, nhưng là nữ nhân này không yêu hắn. Bởi vì có cái so Ngô Từ càng có tiền, càng tuổi trẻ, cũng càng có danh tiểu tử cũng yêu nữ nhân này. Cái kia tiểu tử kỳ thật ở ngay sau cùng Dịch Linh Lung cũng có như vậy một chút giao thoa. Tên của hắn kêu Lưu Tử Duệ, là ngày sau số một số hai trẻ trung một thế hệ kiếm pháp đại sư. Thật luận khởi thế tới cũng có thể xưng là một cái tiểu Tây Môn suy tuyết, cùng như vậy một cái. Anh em so, Ngô Từ tự nhiên là muốn bại trận. Đoạn thời gian đó hắn liền thành cái rõ đầu rõ đuôi bại khuyển. Cả người đều thiếu chút nữa chưa gượng dậy nổi. Bất quá trong nội tâm lại cũng thật thật tại tại chặt đứt đối nữ nhân kia niệm tưởng. Nhưng là cũng không biết học kiếm những người này có phải hay không đều có điểm bệnh chung. Lưu Tử Duệ đối hắn cưới trở về cái này như hoa như ngọc lão bà cũng không tốt. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn này đúng là một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng trong đó sự tình như người uống nước, ấm lạnh tự biết, lần nọ Ngô Từ ngẫu nhiên gặp nữ nhân này. Thấy nàng gầy ốm vạn phần, trong lòng đặc biệt bi thống, liền hỏi một câu đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân kia liền đem nàng bị vắng vẻ cùng Lưu Tử Nghệ đối nàng không tốt sự tình đều nói ra, lúc sau. Ngô Từ cái này một cây gân ra hỏa liền si ngốc, ta vẫn luôn thích nữ nhân cư nhiên bị ngươi như vậy. Đối đãi, tiểu tử ngươi đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Hắn mỗi ngày tưởng, hàng đêm tưởng, ăn cơm tưởng, ngủ tưởng, nghĩ tới nghĩ lui liền đem chính mình cấp bức điên rồi. Điên rồi lúc sau hắn còn rất vui vẻ, bởi vì mọi người đều biết, kẻ điên thực lực muốn so người bình thường cường rất nhiều. Ngô Từ cứ như vậy đi tìm Lưu Tử Duệ. Kết quả là có thể tưởng tượng, Ngô Từ hắn thiên phú kỳ thật khá tốt, nhưng là cùng trên giang hồ những cái đó chân chính thiên tài so sánh với. Hắn hoàn toàn so bất quá, dù sao đời trước Ngô Từ chết rất oan. Cuối cùng lưu lại thanh danh cũng không phải thực hảo. Hắn đi tìm Lưu Tử Nghệ thời điểm cũng không nghĩ che giấu một chút. Liền như vậy mở to một đôi mắt đỏ liền đi. Cũng đúng là gan lớn không muốn sống. Cuối cùng khắp thiên hạ người đều biết hắn là người điên. Hết chương.